Thiên Thần, chương 256, mỉa mai, góc truyện audio.com. Lưu lão vẻ mặt kinh ngạc cũng đi lên thăm dò một phen, tương tự cũng lắc đầu mạnh, nói ra kết luận tương tự Lý lão. Long Dận than ngắn một tiếng, an ủi nói: "Vô thần không cần lưu tâm, thiên hạ rộng lớn, kỳ nhân dị sĩ nhiều vô kể, nhất định có cách gì đó có thể khiến ngươi hồi phục. Điều này chẳng những liên quan đến sinh mạng của ngươi, còn liên quan đến Diệp gia, thậm chí Thiên Long quốc ta. Trẫm sẽ không cho phép ngươi một mực đi xuống như vậy." Ngoài mặt nói chuyện thật là lão luyện, độ dày da mặt của những bề trên này quản hiên khiến người ta không thể không bội phục. Diệp Vô Thần thầm cười lạnh nói: "Đa tạ ý tốt của hoàng thượng lần này tới chỉ là đến thăm Vô Thần. Trẫm lần này tới còn có một việc vô cùng to lớn." Sắc mặt Long Dận trở nên ngưng trọng, "Hoàng thượng xin cứ nói." Diệp Vô Thần mỉm cười chờ đoạn sau, Long Dận kế tiếp muốn nói gì, hắn đã biết. "Lúc ngươi trở về, có từng nghe nói qua chuyện bảo tàng Thái Tổ Hoàng đế Thiên Long quốc ta lưu lại?" Long Dận nhíu mày, nhìn chằm chằm vào mắt hắn nói. "Hả?" Diệp Vô Thần nghe vậy sững sờ, mặt đầy vẻ khó hiểu. Long Dận và Lâm Cuồng Lâm Chiến đều trầm tĩnh quan sát, lại không nhìn ra bất kỳ vẻ giả tạo và hoảng loạn nào từ trên thần sắc của Diệp Vô Thần. Lập tức Long Dận lại hỏi: "Vậy ngươi có nhớ tới thanh thiết kiếm gì xét ngươi lấy từ trong kho bảo vật năm đó không?" Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, đương nhiên nhớ rõ, không biết vì sao hoàng thượng hỏi tới việc này. "Thanh kiếm đó bây giờ còn trên người ngươi hay không?" Hô hấp của Long Dận rõ ràng nặng nề hơn vài phần, Diệp Uy và Diệp Nộ cũng là vẻ mặt động dung, họ lúc trước hoàn toàn không biết nội tình trong đó. Diệp Vô Thần lắc đầu, lạnh nhạt nói: "Đương nhiên không còn trên người ta nữa, một thanh thiết kiếm gì xét loang lổ tầm thường, vì sao ta phải giữ nó trên người chứ?" Long Dận bỗng nhướng mày, trầm giọng nói: "Không ở trên người ngươi, vậy năm đó vì sao ngươi cứ khăng khăng muốn chọn thanh thiết kiếm tầm thường nhất trong hàng ngàn bảo vật như vậy?" "Điều này rất đơn giản." Diệp Vô Thần mỉm cười, vẻ mặt tùy ý nói: "Đúng như lời hoàng thượng, trong kho bảo vật các loại chân bảo hiếm thấy đầy rẫy, tư có thể tiến vào kho bảo vật không cái nào không phải vật vô giá. Ấy thế mà một thanh thiết kiếm tầm thường đã dì xét lại để cùng nhiều bảo vật như vậy, ngược lại khiến người ta không thể không đặt vào mắt. Cái gọi là vật việc khác thường tất cả kỳ lạ, lúc đó ta nổi lòng hiếu kỳ, dưới cơn xúc động liền chọn thanh thiết kiếm ấy, nhưng sau đó quan sát tỉ mỉ vài ngày không phát hiện ra chỗ đặc biệt nào, sau cơn thất vọng đành tiện tay vứt đi." "Vứt đi?" Toàn thân Long Dận cứng đờ, y cố gắng duy trì bình tĩnh hỏi. "Vứt ở nơi nào?" Diệp Vô Thần hơi nhún vai. "Một thanh thiết kiếm tầm thường mà thôi, năm đó vứt ở đâu ta sao có thể nhớ rõ? Hoàng thượng, chẳng lẽ bên trong thật sự có huyền cơ?" Long Dận ánh mắt lấp lóe, trầm giọng nói: "Lý lão, lúc ấy là ngươi dẫn hắn tới kho bảo vật, ngươi hãy nói với hắn." "Vâng." Lý lão bước lên một bước nói: "Thanh thiết kiếm đó là năm ấy Thái Tổ Hoàng đế lưu lại, từng nghiêm lệnh hậu nhân trừ phi đến ngày diệt quốc, bằng không vĩnh viễn không thể bỏ đi, không thể hư hại. Thiên Long quốc ta qua nhiều thế hệ hoàng đế đều tuân theo lệnh đó, vẫn luôn cất nó vào trong kho bảo vật với cơ quan tầng tầng lớp lớp." Góc truyện audio.com. "Nhưng họ ngoài hiếu kỳ cũng từng nghiên cứu kỹ càng, dưới tình huống không hư hại thanh kiếm này, đều không phát hiện ra chỗ đặc biệt nào. Dần dà, liền cho rằng đây là kiếm năm đó Thái Tổ Hoàng đế sử dụng chinh chiến xa trường trước khi lập ra Thiên Long quốc, có thể nói là kiếm khai quốc, nếu vứt bỏ hoặc phá hủy sẽ là điểm diệt quốc. Song, ngay vào 10 tháng trước mộ Thái Tổ Hoàng đế bị một lũ ác nhân thần bí xâm nhập, tất cả thủ vệ bị giết chết tại chỗ, không ai sống sót. Khi chúng ta chạy đến thì mộ Thái Tổ Hoàng đế đã bị trộm sạch sẽ, vô số chân bảo chôn theo bị trộm thì không nói, ngay cả quan tài của Thái Tổ Hoàng đế đều không cánh mà bay. Sau khi chuyện này xảy ra, Hoàng thượng vô cùng phẫn nộ, tra rõ việc này trên phạm vi lớn. Thế nhưng, lũ ác nhân kia thủ pháp cao siêu khiến người ta run sợ, lại không hề lưu lại chút dấu vết nào, truy lùng trọn một tháng đều không có thu hoạch. Song đúng vào lúc này, thiên thần đại lục bỗng nơi nơi lưu truyền một lời đồn kinh người. Theo đồn đại, có người phát hiện trong hai lớp tay áo của Long Bào Thái Tổ Hoàng đế Thiên Long quốc mặc khi nhập táng có một di chiếu thần bí, trong di chiếu viết rằng, năm đó vào trước khi Thái Tổ Hoàng đế lập quốc từng cướp sạch thiên hạ, gom góp được một khoản tài phú khổng lồ, số lượng kinh người. Sau khi Thái Tổ Hoàng đế lập quốc, vì phòng ngừa hậu nhân ham vui chơi mà quên việc nước, bèn giấu khoản tài phú khổng lồ này vào một nơi thần bí nào đó trên thiên thần đại lục, đồng thời sai người đặc biệt chế tạo một thanh thiết kiếm, cất bản đồ vào trong kiếm, hơn nữa dặn hậu nhân không thể vứt bỏ thanh kiếm này. Không phải ngày quốc gia nguy nan thì không thể phá hủy. Mà dẫu diệt quốc, chỉ cần chiếm được tài phú này, liền có thể đợi thời trở lại.